Thích Tùng Vân lập tức rơi vào hỗn loạn. Diệp Phùng không do dự nữa. Tiến lên, cầm kiếm trong tay, chĩa thẳng lên đầu hắn. Một khi đã thành xác chết, cắt bỏ đầu trên cổ hắn mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Thích Tùng Vân cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Diệp Phùng đã đánh úp tới. Hắn chỉ có thể ngăn chặn. Một người mấy trăm năm trước từng là chiến thần của loài người. Còn người kia là con cưng của trời ở thời hiện đại. Trận chiến giữa hai người sẽ cho mọi người biết cái gì mới là phấn khích. Thương đưa như rồng, tuyết kiếm như rắn. Anh đến tôi đi, đánh được trăm chiêu vẫn chưa thấy có vẻ gì là suy tàn. Tuy nhiên, mọi người thấy thật phấn khích. Nhưng chỉ có hai người ở trong trận chiến mới biết được trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một giây bất cẩn cũng đủ để gây ra hậu quả chết người. Đặc biệt là Diệp Phùng. Sức mạnh của Thích Tùng Vân lớn đến mức cho dù sử dụng cảnh giới Đại Tông Sư cũng không dám cứng rắn chống lại các chiêu thức của hắn. Chỉ có thể dùng sức lực để hóa giải công kích của Thích Tùng Vân. Mặc dù thương pháp của Thích Tùng Vân tinh xảo, thương pháp của nhà họ Thích nổi danh thiên hạ, nhưng hắn vẫn là một xác sống. Ngoài kỹ năng hắn còn tấn công với sức mạnh vô song. Thời gian dần trôi, Diệp Phùng dần dần bị áp đảo. Keng, lại là tiếng kim loại va chạm. Tia lửa tóe lên, trong ánh sáng nháy mắt lóe lên. Diệp Phùng thuận theo đó trời đi. Thân kiếm để nghiêng, cánh tay phải hơi run lên nhẹ nhẹ. Nhìn thì như ngang sức ngang tài nhưng thực ra cũng chỉ có bản thân anh biết. Nếu cứ tiếp tục, sẽ có lúc tiêu hao hết nội lực. Lúc đó anh nhất định sẽ thua. Đang theo dõi cuộc chiến, Bắc Minh Vân nhảy cảm nhận thấy sự suy sụp của Diệp Phùng. Trái tim cô ta giật thót, khuôn mặt thoáng hiện lên tia do dự. Nhưng ngay sau đó, sự do dự biến thành kháng cự. Cô ta lấy mặt dây chuyền bằng ngọc mà cô ta đã đeo trên cổ từ nhỏ xuống. Bóp thật mạnh, mặt dây bằng ngọc vỡ tan tành. Lộ ra một viên thuốc cổi mặc dù vẻ mặt Bắc Minh Vân đau lòng nhưng tay vẫn không chút do dự mà ném viên thuốc về phía Diệp Phùng. Diệp Đế Sư, đây là viên thuốc cứu mạng mà gia tộc Bắc Minh của tôi để dành cho các đời sau. Sau khi uống nó sẽ ngay lập tức sinh ra một nội lực mạnh mãi. Thi vương này không phải là người sống. Tôi kết luận rằng anh ta hoàn toàn không thể hấp thụ sức mạnh trong viên thuốc này. Hãy nghĩ cách bỏ viên thuốc này vào miệng anh ta. Chấm, cách chương.